đưa tay nắm cằm Thẩm Gia Thạch sáp qua hôn một cái. Lúc Thẩm Gia Thạch khẽ nhíu mày thì Hạ Tân lập tức rời đi. Không chút để ý nói, em sao lại trêu chọc Hạ Trạch, Thẩm Gia Thạch không chịu nói. Hạ Tân cân nhắc nhướng nhướng mi, đưa tay mở ám sờ thắt lưng đối phương, nhỏ giọng nói, buổi tối tôi tới tìm em, ngoan ngoãn chút. Hạ Trạch một năm chỉ về nhà tổ vài lần, em đừng chọc tới nó là thằng nhóc hư hỏng, nháo lên thì chẳng để tâm tới gì đâu. Bên cạnh còn có Hạ Khải Trâm ngồi thổi gió, Hạ Nguyên bảo hộ, sau lưng có Chi Gia chống đỡ, ngay cả bà nội cũng không có cách gì với nó. Thẩm Gia Thạch vẫn giữ biểu tình thản nhiên. Tôi biết rồi, Hạ Tân bị biểu tình này câu dẫn tới ngứa ngáy, nhịn không được lại sáp qua hôn một cái. Sau bụi hoa, Hạ Trạch vô thức quay đầu lại, lờ mờ nhìn thấy hai người ôm sát lấy nhau, lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Tiểu Trạch, Hạ Tư Tuệ cua cua cánh tay Hạ Trạch, trêu chọc nói, ở cùng cô út mà cũng có thể thất thần cơ à? Nghĩ tới bé gái nào rồi? Hạ Trạch xấu hổ cười cười, không thể nói là vì mình nhìn thấy Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân ở cùng một chỗ mà kinh ngạc đi. Đời trước cậu hoàn toàn không biết hai bọn họ có quan hệ này. Bình thường không có vẻ gì thường xuyên liên hệ, hơn nữa cậu nghe nói anh cả cứ mấy tháng lại đổi một cô bạn gái. Rốt cuộc là sao nhỉ? Hạ Tư Tuệ không biết Hạ Trạch nghĩ gì, thuận miệng nói, Tiểu Trạch, con cũng trưởng thành rồi. Có vài người không cần quá để ý, đối với Thẩm Gia Thạch. Hạ Tư Tuệ luôn tỏ ra lạnh nhạt, có đôi lúc cô cũng không lý giải được suy nghĩ của Hạ Nãi Nãi. Từ Hạ Nguyên đến Hạ Trạch, Hạ Khải, có đứa nào không phải cháu ruột, nhưng bà rốt cuộc nghĩ thế nào lại xem trọng một người ngoại hơn con cháu. Bất quá ngẫm lại bản tính cố chấp của Hạ Nãi Nãi. Ngay cả cô cũng vì chuyện kết hôn mà nhiều năm trốn tránh ở nước ngoài. Cũng không biết nên nói gì, ý tứ trong lời Hạ Tư Tuệ làm Hạ Trạch bật cười. Cô út phỏng chừng nghĩ cậu cùng Hạ Khải ghen tị địa vị của Thẩm Gia Thạch trong lòng bà nội đi. Nếu là đời trước, cậu thực sự ghen tị, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì cái gì bà nội không thích mình. Làm cậu bực bội nhất là Thẩm Gia Thạch trước mặt cậu cứ tỏ vẻ khinh thường. Vì thế mỗi lần trở về nhà tổ, cậu không ít lần tìm Thẩm Gia Thạch gây chuyện, thẳng đến khi cậu cùng Chi Dĩ Hoành ở cùng một chỗ. Ngay cả thái độ của phụ thân cậu còn không để ý, nói chi tới Thẩm Gia Thạch kia. Hạ Trạch như vậy làm Hạ Tư Tuệ cảm thấy khá bất ngờ. Cô vui mừng mỉm cười, lần này thực lòng nói, Tiểu Trạch thật sự lớn rồi. Chẳng lẽ câu khi nãy là cô út lừa con à? Hạ Tư Tuệ cười phá lên. Cười xong thì thở dài một tiếng. Chị Chi nếu còn sống thì tốt biết bao. Chị ấy thấy Tiểu Trạch vừa đẹp trai lại hiểu chuyện thế này, nhất định sẽ rất vui. Lúc chị Hân Vân còn chưa gả cho Hạ Chí Thành, Hạ Tư Tuệ đã quen biết chị Hân Vân. Trong nhóm cô gái thượng lưu, chị Hân Vân là một nhân vật được xem là thần tượng. Lớn lên xinh đẹp ra thế lại tốt, tính tình tốt tài hoa tốt, quả thực là không tìm ra điểm nào chê được. Đợi đến lúc Hạ Tư Tuệ biết Hạ Chí Thành cư nhiên hẹn hò với chị Hân Vân, cô còn hưng phấn hơn cả Hạ Chí Thành. Mãi đến lúc hai người kết hôn, Hạ Tư Tuệ vẫn cố chấp gọi là chị Chí, còn lén bắt chước phong cách của chị Hân Vân. Chính là ai cũng không ngờ chị Hân Vân thế nhưng lại mất sớm như vậy. Hạ Tư Tuệ nghĩ tới đây, lại thở dài một hơi. Hạ Trạch trầm mặc, có lẽ vì một thời gian dài xem Chu Hàm Thanh là mẹ nên ấn tượng của cậu với chị Hân Vân cũng không sâu. Thậm chí cả Hạ gia, trừ bỏ cô út không ngừng nhắc về mẫu thân, từ bà nội đến phụ thân, dường như mọi người đều cố ý xóa đi hình bóng mẫu thân. Hạ Trạch có ấn tượng về mẫu thân nhất là ở chỗ cữu cữu. Cữu cữu giữ lại tất cả những đồ đạc của mẫu thân từ khi sinh ra tới khi qua đời. Cũng vì những thứ đó, Hạ Trạch mới có thể nhận thức được hình tượng của mẫu thân. Hai người cùng im lặng, thời gian có vẻ thực dài. Hạ Trạch đột nhiên nói, cô út, trước khi hẹn hò với mẫu thân, phụ thân có từng có bạn gái không? Vấn đề này quá đột ngột. Hạ Tư Tuệ thoáng chốc giật mình, kinh ngạc chợt lóe, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. hỏi ngược lại, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Theo cô nhớ thì năm đó phụ thân con quả thật rất được nhóm con gái hoan nghênh. Bất quá mối tình đầu thì rõ ràng là chị Chi. Hạ Trạch lẳng lặng nhìn Hạ Tư Tuệ, không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của đối phương. Cậu nhịn không được thất vọng nghĩ, ngay cả cô út cũng lừa mình sao? Tiểu Trạch, Hạ Tư Tuệ khẩn trương nhìn Hạ Trạch. Hạ Trạch thực bình tĩnh, mối tình đầu của phụ thân không phải Hàn Linh sao? Hoàn, cách chương.